Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, tới muộn anh hùng. Mà Lý Bảo thân thể cũng không tự chủ được run một cái. Cái kia nước mắt trong suốt càng không kềm hãm được hoạt rơi. Nàng cái kia quyến rũ mê người bộ dáng, nhường mỗi người đàn ông nhìn đến đều sẽ cao lên mãnh liệt ý muốn bảo hộ. Phi ca miệng như cũ mang theo cái kia nụ cười lạnh lùng. Dạng này Lý Bảo không những sẽ không làm phi ca mềm lòng, ngược lại sẽ nhường hắn cảm thấy phi thường kích thích. Hắn liền thích xem nữ nhân xinh đẹp ở sợ hãi trạng thái bị chính mình chinh phục. Sau đó chết đi, ngay sau đó, phi ca liền thanh trùy thủ chuyển qua Lý Bảo trước ngực đệ nhị viên nút thắt trước mặt. Theo phi ca nhẹ nhàng một trọn, đệ nhị viên nút thắt cũng bị phi ca cấp đánh bay. Mà Lý Bảo cái kia bộ ngực đầy đặn lại nhảy ra tới một chút. Nhìn đến đây, vô luận là phi ca vẫn là mập mạp cùng người gầy, bọn họ đều không kiềm hãm được nuốt từng ngụm nước bọt. Nữ nhân không mặc quần áo kỳ thật không có quá lớn mị lực. Chỉ có giống Lý Bảo loại này mặc quần áo nhưng lại mê người như cũ nữ nhân mới là nhất có sức dụ dỗ. Lý Bảo tâm thái vài lần hỏng mất. Nàng dưng dưng xem trước mặt ba người. Lòng của nàng bên trong đã tuyệt vọng. Nàng biết, hôm nay mình vô luận như thế nào đều không chạy thoát này ba người ma chảo. Mà Tống Kiệt cái kia kẻ bất lực cũng sẽ không tới cứu mình. Chính mình duy nhất có thể làm, chính là cắn lưỡi tự sát, bảo ở chính mình cuối cùng trong sạch. Nhưng là ai bỏ được chết đâu? Ai lại có dũng khí đó đi tự sát đâu? Lúc ấy, Lý Bảo vẫn còn có chút không thể đi xuống miệng. Mà phi ca đã đẩy ra Lý Bảo trên quần áo 5 viên nút thắt. Bạch sắc ngực gần ngay trước mắt. Xuyên thấu qua bạch sắc ngực, bọn họ còn có thể nhìn đến cái này bên trong áo lót màu đen. Cái kia kinh người rộng lượng, đã để phi ca chờ ba người thèm chảy nước miếng. Hảo ngực a! Một bên mập mạp vỗ tay kêu to nói. Cái kia phi ca cũng là híp mắt nhất tiếu. Theo sau, hắn liền vươn ma chảo của mình, xoát, vèo, nhưng vào ngay lúc này, một cái bóng người màu đen bỗng nhiên bay qua, phi ca chỉ cảm thấy mình tay bị hung hăng vỗ một cái. Hắn tay liền bị đánh bay ra ngoài. Ai? Phi ca giận tím mặt, là ai tại như vậy mấu chốt thời điểm quấy rầy hắn? Chẳng lẽ là kia mập mạp cùng người gầy? Bọn họ hay là chán sống rồi không thành? Nhưng là lại một xem bọn họ, phát hiện bọn họ cũng vẻ mặt mộng bức nhìn mình. Lúc này, phi ca mới chú ý tới. Tại cách đó không xa có một cái cẩu chính mắng nhiếc nhìn hắn. Đó là một cái phi thường nhỏ cẩu, chỉ có lớn nhỏ bằng quả bóng rổ. Thoạt nhìn thịt đô đô, trên người nhan sắc là hắc bạch phối hợp. Đây là một cái trăng tròn không bao lâu ha sĩ kỳ. Vừa mới chính là nó lập tức cầm phi ca tay cấp phá khai. Cũng là nó nhường Lý Bảo miễn với ma chảo. Lý Bảo cũng vẻ mặt tò mò nhìn cái kia cẩu. Ánh mắt của nàng bên trong vừa mới xuất hiện một tia hy vọng thần sắc. Nhưng là ngay sau đó nàng cái này tia hy vọng liền tan biến. Liền người đều cứu không được nàng. Huống chi là một cái cẩu đâu. Gâu gâu gâu, nam nhân thúi, buông ra tiểu tỷ tỷ kia. Thiết đản kêu to nói, nhưng là phi ca bọn họ cũng không thể nghe hiểu. Phi ca nhìn đến cư nhiên là một cái cẩu hư mình hảo sư. Hắn lúc ấy liền giận tím mặt, chính mình tốt xấu cũng là trên đường nhân vật nổi danh. Hiện giờ lại là một cái cẩu cấp hư mình hảo sự tình. Mập mạp cũng là phản ứng lại, hắn mắng to nói, con mẹ nó, đây là nơi nào tới chó hoang. Mập mạp những lời này vừa mới nói xong, chỉ thấy một bóng người lặng yên xuất hiện ở nhà kho bên trong. Liền là các ngươi bắt cóc Lý Bảo. Phi ca chờ ba người kinh hãi, bọn họ quay đầu một xem, chỉ thấy một cái chừng 20 thanh niên đứng ở cách bọn họ cách đó không xa địa phương. Tống Kiệt tới vô thanh vô tức, thậm chí không để cho bọn họ cấp nhận thấy được. Tống Kiệt, Lý Bảo nhìn đến Tống Kiệt lúc sau, lúc ấy liền không kiềm hãm được giống lớn một tiếng. Nàng tóm lại là nữ hài, tại lúc gặp phải thời điểm, vẫn là ỷ lại tính muốn tránh tại phía sau nam nhân. Tống Kiệt miệng mang theo cười lạnh, hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm Phi Ca đám người xem. Mà Phi Ca cũng là hơi có chút ngây người. 3 ngày, hắn cư nhiên tới, mà Lý Bảo hưng phấn lúc sau. Theo sau nàng liền bình tĩnh lại, nàng xem Tống Kiệt phía sau. Nàng phát hiện, Tống Kiệt là một người tới. Một người tới, chẳng lẽ, hắn muốn đem chính mình cấp chuộc đi ra ngoài. Người chính là Tống Kiệt. Phi Ca nhướng mày hỏi. Tống Kiệt nhìn Phi Ca, lạnh giọng nói, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Ta hỏi ngươi, có phải hay không các ngươi bắt cóc Lý Bảo? Phi Ca nhìn thoáng qua Tống Kiệt. Lúc này hắn đã xác định Tống Kiệt thân phận. Tống Kiệt chính là cái kia giá trị con người hơn 1 tỷ đại minh tinh. Bên trên qua TV Tống Kiệt vẫn tương đối dễ nhận. Phi Ca nhìn thoáng qua Tống Kiệt, lúc ấy liền cười, ha ha, không sai, chính là chúng ta bắt cóc nàng. Bất quá, ngươi tới chậm, hiện tại, liền tính ngươi cho ta 1.000 vạn, nàng mệnh, ta cũng không có ý định buông tha. Nói chuyện chi gian, kia mập mạp cùng người gầy càng là một trái một phải bọc đánh Tống Kiệt. Xem ra, bọn họ đây là muốn cầm Tống Kiệt cũng cấp lưu lại a. Tống Kiệt cũng cười, ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều, ta không chỉ có sẽ không cấp ngươi tiền, ngược lại, ta sẽ làm các ngươi đền mạng. Tống Kiệt những lời này vừa mới nói xong, chỉ nghe thấy phốc mắng một tiếng, một bên mập mạp lúc ấy liền cười, ha ha ha, liền ngươi còn suy nghĩ để chúng ta Phi Ca đền mạng. Đừng mẹ nó nói ngươi là một người tới, liền tính lại đến 10 cái ngươi, cũng không phải chúng ta Phi Ca đối thủ. Mập mạp ngữ khí thập phần kiêu ngạo, Phi Ca thân thủ hắn gặp qua, lấy 1 tá 10 đều không có vấn đề. Phi Ca không chỉ có thể đánh, hơn nữa hắn có một thân cực là huyền diệu năng lực. Loại năng lực này mới là bọn họ lớn nhất át chủ bài. Mập mạp mặc dù là một người thường, nhưng là hắn cũng là hỗn tại trên đường. Hắn biết trên thế giới này có một loại người gọi là dị năng giả. Mà lão đại của hắn, tựa hồ chính là một người dị năng giả. Cho nên mập mạp cùng người gầy mới dám ngược gió gây án. Tại hàm thị bên trong bắt cóc siêu sao bằng hữu, kia người gầy cũng là cười. Hắn cùng xem ngốc xoa giống nhau nhìn Tống Kiệt. Hắn thấy, Tống Kiệt đây là hoàn toàn chính là đi tìm cái chết a. Vốn dĩ vẻ mặt kinh hỉ Lý Bảo, trên mặt thần sắc mong đợi cũng đã biến mất. Nàng lấy là Tống Kiệt hoặc là mang theo tiễn tới chuộc người đến, hoặc là hắn báo cảnh, nhưng là nàng không nghĩ tới, Tống Kiệt cư nhiên một người đi tìm cái chết tới. Đây cũng không phải là ở trường học a, 3 người này đều là thứ liều mạng. Bọn họ cũng không phải là trường học bên trong những học sinh kia. Bọn họ ra tay là đều muốn thấy huyết. Mà Lý Bảo thậm chí nhìn đến mập mạp cùng người gầy bọn họ đều có thương trong người. Dưới tình huống như thế, Tống Kiệt một người tiến đến, cái kia hoàn toàn chính là đi tìm cái chết a. Vốn dĩ lấy là Tống Kiệt còn có chút lương tâm, phát hiện mình bị bắt cóc, cho nên tới cứu mình tới. Nhưng là nàng không nghĩ tới, Tống Kiệt cư nhiên là một cái thích thể hiện ngốc xoa. Một người đấu 3 cái bọn cướp, người liền tính thích thể hiện cũng không thể như vậy thể hiện đi. Tống Kiệt, người chạy mau, không cần phải xen vào ta. Lý Bảo đột nhiên kêu to nói, nhưng là Tống Kiệt nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lý Bảo. Hắn cười nói, đừng lo lắng, 3 con bọ chó mà thôi. Ta giơ tay chi gian, liền có thể đưa bọn họ nghiền chết. Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.